Bí mật phù thủy phần 2. Chương 48, chép 48, Winner. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 48, Winner. Cuối cùng cũng giành được thế chủ động về phía mình. Kiyoshi nhanh chóng lui về đứng cạnh Hinata, chờ đợi hướng dẫn tiếp theo từ Hinata. Hinata giữ cho tâm mình thật tĩnh lặng, đôi mắt lại nhắm hờ. Vài giọt mồ hôi dần dần chảy xuống khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Từng hình ảnh cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí Hinata với tốc độ vô cùng nhanh. Hinata điều hòa dòng chảy phép thuật của mình. Nhờ nó lúc trước đã giúp Hinata giải phóng toàn bộ dòng chảy phép thuật nên lúc này Hinata điều chỉnh phép thuật dễ dàng hơn hẳn. Những hình ảnh hiện lên trong tâm trí Hinata vô cùng rõ ràng. Tốc độ đã được Hinata điều chỉnh vô cùng thích hợp. Hinata khẽ nở nụ cười. Anh Kiyoshi, chổi thần. Ngay tức khắc, Kiyoshi triệu hồi chổi thần của mình. Cả hai cùng nhảy lên chổi. Hinata nói, chỉ đủ cho Kiyoshi nghe được. Lao nhanh về phía trước, né người sang trái. Sử dụng sức mạnh hệ thủy của anh tạo ra càng nhiều nước càng tốt rồi lao vút lên trên. Dùng sức mạnh sấm sét dứt điểm. Kiyoshi gật đầu, theo lời Hinata nói. Kiyoshi làm không sai một bước nào. Nước của Kiyoshi nhấn chìm tất cả. Phía bên đội đối thủ, ba người họ đang dự định dùng phép thuật hệ lửa kết hợp với đất để giải quyết Hinata và Kiyoshi nhưng cuối cùng lại bị phép thuật hệ thủy của Kiyoshi phá hoại kế hoạch. Từ trên cao, Kiyoshi dồn hết sức lực còn lại của mình, dứt điểm trong một đòn duy nhất. Sấm sét từ trên cao phóng thẳng xuống, truyền vào trong nước, một dòng điện cực mạnh được tạo ra. Nhóm ba người thuộc đội Kibawa không thể chống đỡ kịp thời và kết quả là đã bại trận. Kết giới bao quanh đã biến mất. Kết quả đã vô cùng rõ ràng. Khắp cả khán đài, tiếng reo hò vang lên dữ dội. Chúc mừng cho chiến thắng của Hinata và Kiyoshi. Hinata vui mừng, chạy nhanh đến ôm chầm lấy mẹ mình. Trên môi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc. Thắng rồi. Con thắng rồi. Nó vòng tay ôm lấy con gái mình, vuốt ve mái tóc bạch kim của Hinata, ánh mắt đầy niềm vui. Hinata, con rất giỏi. Rồi, nó nhìn về phía Kiyoshi, tươi cười, cả con nữa. Kiyoshi, hai đứa đều rất giỏi. Ta rất tự hào khi là giáo sư hướng dẫn của hai con. Kiyoshi ngượng ngàng gãi đầu, mỉm cười cảm ơn lời khen của nó. Từ dưới khán đài, Green vội vã chen qua đám đông chạy đến bên cạnh Hinata. Ôm chầm lấy Hinata đầy vui mừng. Hinata, chúc mừng cậu, ngưỡng mộ cậu thật đấy. Hinata tươi cười vui vẻ với Green. Cảm ơn Green, cắt ngang niềm vui chiến thắng. Thầy hiệu trưởng dõng dạt lên tiếng thông báo nhóm thi tiếp theo. Cả khán đài một lần nữa vô cùng hào hứng và náo nhiệt dõi theo trận đấu. Những trận đấu phép thuật đầy gay cấn và đẹp mắt cứ thế lần lượt diễn ra. Tất cả các trận đấu đều khiến người xem không thể rời mắt mà hết lần này đến lần khác đều phải trầm trồ. Quả thực kỳ thi phép thuật của WeChat năm nay hội tụ rất nhiều nhân tài và rất nhiều người xuất sắc. Trận đấu tiếp theo, đội của giáo sư Kai và đội của giáo sư Miku. Sáu thành viên của hai đội đồng loạt bước lên khán đài. Một đợt pháo hiệu được bắn ra. Trận đấu chính thức bắt đầu. Takeo của đội Kai lập tức lao đến chiến đấu trực diện với ba phù thủy của đội đối thủ. Phía sau, Shizuna dùng phép thuật hệ thủy, tạo nên một đợt sóng mạnh mẽ ngay phía sau mình. Haruko cũng phối hợp vô cùng ăn ý theo chiến thuật Kai đã đưa ra từ trước. Hàng loạt hoa tuyết xuất hiện xung quanh Haruko. Trông có vẻ là những đóa hoa tuyết bình thường nhưng thực chất, tất cả chúng đều vô cùng sắc bén và mang sức sát thương vô cùng lớn. Tấn công trực diện một chọi ba thực sự vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nhiệm vụ Takeo cũng chỉ là kéo dài thời gian cho đồng đội của mình thực hiện phép thuật. Thế nhưng, tình trạng hiện tại của Takeo khá khốn đốn. Vì nhất thời bất cẩn, Takeo đã bị đối thủ đánh trúng một đòn. Một vết thương khá lớn ở bụng xuất hiện. Máu chảy ra khá nhiều. Shizuna cảm thấy lo lắng cho thành viên trong đội mình. Toàn lao đến đỡ lấy Takeo thì đã bị Haruko cản lại. Hoàn thành phép thuật của cậu đi. Cậu ta vẫn cầm cự được. Takeo tuy bị thương nặng nhưng vẫn gượng dậy. Đội đối thủ lúc này mới thực sự tấn công. Một người lao thẳng về phía Takeo. Tiếp tục tấn công hòng hạ đo ván Takeo nhưng may mắn là Takeo đã kịp thời phản công. Một người lao đến tấn công Haruko nhưng ngay lập tức bị những đóa hoa tuyết sắc bén làm cho toàn thân bị thương trầm trọng. Về phía Shizuna, lớp sóng lúc này đã bao quanh Shizuna, tạo nên một lớp lá chắn hoàn hảo khiến đối thủ không thể tiếp cận. Haruko lạnh lùng lên tiếng. Làm thôi, ngay lập tức, những đóa hoa tuyết xung quanh Haruko xoay nhanh với tốc độ chóng mặt. Rồi, Haruko đẩy tất cả chúng tỏa ra xung quanh. Những đóa hoa tuyết sắc bén lúc này chẳng khác gì phi tiêu. Đâm vào da thịt của đối thủ, khiến cả ba đều bị thương và xây sát nặng. Nhân lúc này, Shizuna dồn sức mạnh vào phép thuật hệ thủy của mình. Lớp nước bao quanh Shizuna vỡ ra, lao hết về phía đối thủ và tạo thành một vòng tròn nước. Bọc lấy ba thành viên đội kia vào bên trong. Takeo lúc này đã đuối sức vì bị thương, không thể chiến đấu được nữa. Shizuna lo lắng chạy đến đỡ đồng đội của mình. Trong khi đó, Haruko nhíu mày nhìn về phía Takeo rồi dùng phép thuật của mình đóng băng những khối nước hình cầu đang bao lấy đối thủ của Shizuna. Trận đấu kết thúc, dĩ nhiên chiến thắng thuộc về đội của Kai. Khán đài lại một lần nữa vỡ òa trước màn chiến đấu đẹp mắt. Trận đấy tiếp theo, trận đấu giữa đội của giáo sư Jin và giáo sư Taji. Tiếng thầy hiệu trưởng lại vang lên. Trận đấu thứ 15 của ngày hôm nay tiếp tục được diễn ra. Nioko, công chúa của vương quốc phép thuật, bước lên khán đài với một phong thái cực kỳ tự tin. Đội của Jin còn có hai thành viên khác là Hisu và Kan. Phía bên đội đối thủ cũng có ba thành viên. Trận đấu bắt đầu, một màn phối hợp chiến đấu vô cùng ăn ý nữa lại diễn ra. Nioko trông có vẻ mảnh mai, yếu đuối và có phần tiểu thư như vậy mà chiến đấu lại không tồi chút nào. Từng phép thuật, từng đòn tấn công của Nioko đều tấn công vào đối thủ vô cùng chính xác. Cũng vô cùng dứt khoát và rất sắc bén. Nioko không hề thua kém trước đối thủ mà ngược lại còn khiến đối thủ phải điêu đứng. Đối thủ của nhóm Jin có khả năng chiến đấu trên không rất tốt nhưng rất may. Jin đã tính đến trường hợp này rồi. Hisu và Kan đảm nhận nhiệm vụ phòng vệ cho Nioko và chiến đấu với đối thủ ở mặt đất. Còn Nioko cưỡi chổi lao vút lên cao. Trực diện đối đầu với đối thủ của đội bạn ở trên không. Nioko khiến cả khán đài phải trầm trồ không ngớt khi thay vì ngồi trên chổi thần để thuận tiện điều khiển. Nioko lại có thể vững vàng đứng trên chổi. Chiến đấu vô cùng đẹp mắt mà vẫn điêu luyện điều khiển được chổi thần. Nhìn thấy cảnh này, Jin cười vui vẻ đẩy nhẹ vai nó. Thấy sao, Ryu, ấn tượng chứ? Nó gật đầu. Rất tốt, Jin tự hào nhìn Nioko. Dĩ nhiên rồi, học trò mình đào tạo mà. Hắn từ đầu đến giờ vô tâm dõi theo trận đấu lúc này mới lên tiếng. Cũng chỉ là học theo Ryu nhà tôi thôi chứ gì. Nhưng tốc độ vẫn bị hạn chế lắm. Cần rèn luyện nhiều. Jin nhíu mày khó chịu nhìn theo hắn. Này, học theo cách của Ryu thì sao chứ? Dù sao con bé cũng còn nhỏ. Làm được vậy là giỏi rồi. Nó không nói gì. Chỉ cười vui vẻ nhìn Jin đang tức giận vì lời nói của hắn. Trận đấu tiếp tục diễn ra. Nioko vừa bay trên không trung vừa tạo ra hai cơn lốc ở lòng bàn tay. Đối thủ của Nioko dùng cung tên, nhắm thẳng hướng Nioko nhằm hạ đối thủ của mình. Nioko không chút lo lắng. Vút, mũi tên được bắn ra, nhắm thẳng hướng Nioko. Lúc này, hai cơn lốc xoáy nhỏ cũng rời khỏi lòng bàn tay của Nioko, lao về phía đối thủ. Lốc xoáy đột nhiên trở nên lớn hơn, dữ dội hơn, nuốt chửng cả mũi tên phép thuật kia và cuốn lấy đối thủ của Nioko. Từ trên cao, đối thủ của Nioko bị mất thăng bằng, chổi thần lảo đảo và cuối cùng ngã xuống đất. Bên dưới Hisu và Kan đã hạ xong hai người còn lại. Vậy là, chiến thắng đã vô cùng rõ ràng. Nioko tươi cười đáp chổi thần xuống đất, tận hưởng niềm vui chiến thắng trong sự vỡ òa của cả hội trường và những lời tung hô chúc mừng của những người xung quanh. Các trận đấu lại tiếp tục diễn ra đầy tuyệt vời. Và bây giờ là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Trận đấu của đội giáo sư Zen và đội giáo sư Anabi. Cuối cùng thì cũng đợi được đến thời khắc này. Hắn cười nhếch mép đầy tự tin nhìn hai học trò của mình đang bước đến khán đài với khuôn mặt lạnh lùng. Vô cảm, không chút vẻ gì là lo lắng. Giáo sư Anabi có hỏi hắn có muốn loại bỏ một thành viên trong đội giáo sư Anabi ra hay không, bởi lẽ đội hắn chỉ có hai mà đội của giáo sư Anabi lại có đến ba thành viên, và câu trả lời của hắn dĩ nhiên là không cần. Hắn vô cùng thản nhiên chờ đợi trận đấu của hai học trò của mình. Jay và Yu cúi chào đối thủ, rào chắn bảo vệ cũng đã được lập xong. Đợt pháo báo hiệu trận đấu bắt đầu đã được bắn ra. Yu và Jay không bận tâm gì đến ba đối thủ của mình mà lại liếc mắt nhìn nhau. Cả hai cùng nhìn đối phương bằng ánh mắt khiêu khích, để xem ai đánh bại được nhiều người hơn. Và trận đấu bắt đầu. ENDCSAP 48 P S. Hình trên là Shizuna nhắc cách chương.